Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, gạt ta đại giới 7. Cái gì? Tiểu thỏ đang nghe Trình Chi Ngôn câu nói này về sau, cả người đều ngây dại. Nàng một đôi hắc bạch phân minh mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn. Sau nửa ngày, Tài nhược yếu mà mở miệng hỏi. Quả cam, nước chanh ca ca ngươi nói cái gì? Nằm dài trên giường đi. Trình Chi Ngôn đứng cách nàng không xa địa phương, mặt mỉm cười hướng về nàng thấp giọng nói. Tiểu thỏ động tác cứng đờ nhìn xem Trình Chi Ngôn, lại quay đầu nhìn phía sau cái giường kia, không hiểu hỏi. Nằm dài trên giường, làm gì a? Nằm. Trình Chi Ngôn chừng nàng một cái, ngữ khí nghiêm túc hướng về nàng nói một chữ. Tiểu thỏ khẽ giật mình, một đôi thủy nhuận mắt to đáng thương nhìn xem Trình Chi Ngôn, nhưng trong lòng thì tràn đầy chấn kinh. Không phải đâu, nàng nước chanh ca ca muốn nàng nằm dài trên giường đi làm gì a? Tổng không đến mức hắn là định đem trong sách những cái kia miêu tả cho nàng toàn bộ thực tiễn một lần a? Thật muốn là nói như vậy, cái này giáo huấn cũng quá khắc sâu a. Tiểu thỏ trong lòng lập tức lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, mặc dù nàng đã từng nho nhỏ huyễn tưởng qua, đợi nàng trưởng thành về sau, có lẽ sẽ bá khí vênh váo mà đem nàng nhà nước chanh ca ca đẩy ngã xuống giường, sau đó đối với hắn giở trò, lại cười hắc hắc, hủy hắn thanh bạch. Nhưng là, đó cũng là sau khi lớn lên a. Lúc này tình hình này, nàng thật không có dũng khí đem nàng nhà nước chanh ca ca cho hắc hắc hắc a. Huống chi, cái này xu thế thoạt nhìn, tựa như là nhà nàng nước chanh ca ca muốn đem nàng cho hắc hắc hắc a. Tiểu thỏ trong lòng lo sợ bất an nghĩ đến, lại vẫn là nghe lời mà thoát dép lê, ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Sau đó nghiêng đầu lại, con mắt tội nghiệp mà nhìn đứng ở bên giường Trình Chi Ngôn. Chỉ tiếc, lúc này Trình Chi Ngôn trên mặt vẻ mặt gì đều không có. Ánh mắt của hắn cụp xuống nhìn thoáng qua đã nằm xong tiểu thỏ, khẽ gật đầu một cái, sau đó quay người hướng về tiểu thỏ tủ quần áo đi tới. A, tiểu thỏ một cái cánh tay chống lên thân thể của mình, đầy mắt tò mò nhìn Trình Chi Ngôn. Hắn làm sao chạy đến tủ quần áo bên kia đi? Trình Chi Ngôn tại trong tủ treo quần áo lật trong chốc lát, tựa hồ là cầm một dạng thứ gì, lại quay người về tới tiểu thỏ bên giường. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian nằm thẳng tốt, nín thở, con mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn. Người cảm thấy, trong sách tình tiết viết thế nào? Trình Chi Ngôn ngồi ở bên trên giường, một mực mặt không biểu tình mặt rốt cục hướng về tiểu thỏ lộ ra một cái ôn nhu nụ cười đến. Tiểu thỏ trong lòng lập tức thở dài một hơi, lắc đầu nghĩa chính ngôn từ nói. Không tốt, không tốt đẹp gì, loại này miêu tả quả thực là chủ nghĩa xã hội u ác tính, là trên tinh thần nha phiến, sẽ làm hư tiểu hài tử. Vậy ngươi còn nhìn? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, cười như không cười hướng về nàng hỏi. Không nhìn không nhìn, lần này tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Ta dưới sự bảo đảm lần lại cũng không nhìn loại sách này. Tiểu thỏ một mặt nghiêm túc, lời thề son sắt hướng lấy Trình Chi Ngôn nói ra. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, một mực đeo ở sau lưng tay đưa ra ngoài. Trong lòng bàn tay nằm một đầu tiểu thỏ lên tiểu học thời điểm đeo khăn quàng đỏ. Đây là... làm gì? Tiểu thỏ nhìn xem trong lòng bàn tay hắn trong kia đầu khăn quàng đỏ, hơi ngẩn người một chút, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Đưa tay qua đây. Trình Chi Ngôn lại là mỉm cười, hoàn toàn không trả lời nàng vấn đề. Tiểu thỏ một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, liều mạng đem hai tay mình hướng sau lưng giấu. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-lat-oai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.